Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, đoạn đầu cốc bên trong rất tà dị. Vạn yêu các vốn định nương tựa theo người đông thế mạnh. Một mình khai phát tòa này chưa thăm dò đất hoang. Nhưng ai nghĩ được, bởi vì vô ý để lộ tin tức duyên cớ. Vạn yêu các tại không thể làm gì phía dưới. Cũng chỉ có thể cùng những người khác cộng đồng khai hoang mới phó bản. Tuy nói khắp nơi không biết được đều có cái kia đường ngoan nhân. Nhưng chỉ cần ngoại phóng địa tiên khí tức. Nhưng cũng có thể nhao nhao tránh đi. Mà lại riêng phần mình chiếm cứ một chỗ trận nhãn. Trấn quỷ thôn. Hắc Sơn lão yêu trấn tà thôn. Thái âm tử trấn ma thôn. Triều đình chuyên nghiệp đoàn đội. Trấn yêu thôn. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hai người. Trấn sát thôn. Thi Ma Tông Hạ Sương Ngọc, Trấn Hồn Thôn, Trấn Phách Thôn, Vạn Yêu Các, Lục Lộ Nhân Mã, từ bốn phương tám hướng vây tụ đoạn đầu cốc. Như vậy trận thế tại Hứa Tiên trong mắt xem ra, vậy thì tương đương với lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh A. Nhưng Quang Minh Đỉnh có Trương Vô Kỵ cái này tiểu cặn bã nam làm náo động. Có thể đánh lục đại phái hoa rơi nước chảy. Nhưng đoạn đầu cốc đơn giản chính là một đám họa địa vi lao cương thi. Quỷ quái mà thôi. Hiện tại làm không tốt đều đã sợ đến run lẩy bẩy. Dự định báo đoàn sưởi ấm sao? Hứa tiên trong lòng suy nghĩ. Trấn ma thôn trận nhãn cũng coi như xuất hiện một vết nứt. Nương theo lấy đám người yên tĩnh tiếng hít thở. Chật hẹp phong ấn vào miệng khi thì rút lại. Liền khi thì hơi tách ra. Sau cùng. Trần Do càn nhịn không được. Hắn giơ lên một cái cây gậy đâm. Lập tức, trận nhãn khe hở triệt để bị mở ra. Hắn cũng cười cười. Cái này phong ấn vẫn rất ra. Chấm ngoặc kép, ta lên trước. Trần Bộ thấu thích nhất làm xông pha chiến đấu. Hiện tại đương nhiên phải một ngựa đi đầu. Việc đáng làm thì phải làm. Hứa tiên bọn người liếc nhau. Nhìn trước mắt cái này quá chật hẹp khe hở. Tự nhiên cũng là đứng xếp hàng. Từng cái động thân mà vào. Không sai. Từ cửa vào. Sơ kỳ hẹp. Mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước. Rộng mở trong sáng. Khi mọi người chân chính tiến vào trong sơn cốc sau đó. Bọn hắn mới phát hiện. Chính mình thật muốn đi tới một cái cực kỳ âm hàn. Mà lại băng lãnh đen tối thế giới. Xung quanh âm phong từng cơn. Đỉnh đầu tối tăm không mặt trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong sơn cốc đều là không biết khô héo bao nhiêu năm cây già. Những cái kia nhánh cây. Chạc cây dáng dấp rất giống nhân loại khô cạn ngón tay. Xen lẫn âm phong tiếng rít. Tựa như muốn duỗi ra từng cái tay khô. Đem bọn hắn bắt lấy. Kéo đi. Ăn hết. Tại sao lại nghĩ đến ăn? Chủ yếu là những cây cối kia trụ cột bên trên. Dài từng chương vặn vẹo. Kinh khủng mặt người. Còn lại lấy đủ loại góc độ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tình cảnh này, coi là thật để cho đám người phía sau phát lạnh. Tí tách, tí tách, tí tách. Vương Lâm phản xạ có điều kiện một dạng xoa xoa mặt. Còn cảm giác có chút sền sệt. Nhưng chờ hắn dựng mắt nhìn nhìn tay. Máu, thật là nhiều máu. Thật là nồng nặc gây mũi mùi tanh. Ừng ực, Vương Lâm hơi biến sắc mặt. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đi qua vài giây đồng hồ sau khi ngây ngẩn, liền hơi có vẻ bối rối mở miệng nói. Các ngươi xem thụ, trên cây, chấm ngoặc kép, đám người ngẩng đầu, lập tức, đầu óc ong ong, liền giống bị một loại nào đó rung động thị giác hiệu quả xung kích đến đồng dạng. Mà cái kia rất nhiều dây khô cây già trên tán cây. Coi là thật cùng ngoại giới tin đồn đồng dạng, treo đầy số lượng dày đặc đầu người. Những người kia đầu đều mắt trợn tròn. Bọn hắn miệng vỡ ra rất lớn. Những cái kia máu tươi cũng chính là từ nàng trong miệng cùng nhất định cái cổ chỗ. Chậm rãi nhỏ xuống. Càng nguy hiểm hơn chính là. Những này bị chém đứt mấy chục năm đầu người. Bọn hắn. Còn giống như còn sống a. Bọn hắn con mắt lại chuyển động. Bọn hắn miệng tại không âm thanh đóng mở. Bọn hắn linh hồn thật giống như bị khốn tại đầu lâu bên trong. Bọn hắn, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn này kẻ ngoại lai. Hình như hứa tiên bọn người hướng chỗ nào di chuyển. Những đầu lâu này ánh mắt liền muốn nhìn về phía chỗ nào. Trừ cái đó ra, chính là bọn này, người chết, não đại tóc. Thật muốn cũng chưa từng đình chỉ qua sinh trưởng. Cũng chính là cái này đầy trời tóc, mới che khuất đoạn đầu cốc tất cả sáng bóng. Thấy cảnh này, Trần Do Càn cùng Vương Lâm lập tức ôm ở cùng một chỗ. Mà Hứa Tiên trong lòng cái nào đó nghi hoặc, cũng coi như rốt cục giải trừ. Đó chính là ở phương thế giới này bên trong, phong thần sau đó, trong quân ngũ người hẳn là võ phu. Vô luận đại lương hoặc là đại đường quân đội, chỉ cần ngàn vạn võ phu tụ tập cùng một chỗ, lại thêm thượng nhân tâm chỗ hướng, quân tâm sở chỉ, làm quân ngũ cờ xí dâng lên một khắc này, đều có long hổ chi khí che phủ tại ngàn vạn sĩ tốt trên không. Tà ma khó xâm, tiên Phật không sợ, chính là nhân tộc có thể có như thế quân đội, cũng mới có thể ở phương thế giới này trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia. Mới tới đoạn đầu cốc thời điểm, Hứa Tiên liền có chỗ hoài nghi. Đại lương quân đội thời gian cách một tháng, một lần nữa giết vào đoạn đầu cốc lúc, lại bị chỉ là sát khí chỗ đánh chết, còn bị rất nhiều quỷ quái. Cương thi giết người ngưỡng mã lật, có phải hay không chết có chút qua loa rồi. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia ngàn vạn quân đội trừ phi đều là lục phẩm trở lên. Nếu không sao có thể chịu nổi như vậy âm sát, oán khí xung kích a. T, đây chính là đoạn đầu cốc. Ta căn bản không dám ngẩng đầu nhìn a. Chấm ngoặc kép, lại nói trên mặt đất cũng toàn là máu. Đất đai này dẫm lên thế nào mềm nhũn, tựa như đi tại vừa mới chết rơi trên thi thể. Ta rất muốn lạc đường a. Lão tử thế nhưng là ngũ phẩm a, con mẹ nó. Trận nhãn vết nứt cũng khép lại. Vương Lâm cùng Chân Do Càn ôm ở cùng một chỗ. Người một câu ta một câu, không ngừng vì nơi đây gia tăng kinh khủng bầu không khí. Cũng may Chân Bộ Thố cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngoan nhân. Tại Nam Cương biên cảnh trong núi thây biển máu đi qua không biết bao nhiêu lần. Hắn chừng hai người liếc mắt, quát lạnh nói, có bản tướng tại, các ngươi sợ cái gì? Chỉ là tiền triều phản quân, còn dám tạo phản không thành, cùng ta so sát khí. Các ngươi cũng xứng, giết, tựa như chuông vang tiếng giết hạ xuống, oanh, rồng ngâm hổ gầm, long sĩ đầu, hổ xuống núi, long hổ hai đạo hư ảnh, cứ như vậy xung quanh tại Chân Bộ Thố trái phải, mà nhất phẩm võ phu trong cơ thể hùng hậu khí cơ, cũng là đột nhiên ngoại phóng, cái kia giống như thực chất một dạng không dứt sóng khí, lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng về phía tây bát phương khuếch tán. Trong khoảnh khắc, Chân Bộ Thố liền biến thành một vòng nóng rực mặt trời nhỏ. Hắn võ đạo lĩnh vực phóng thích, lập tức liền đem bên cạnh ba người bao trùm, ngăn cản âm sát chi khí xung kích bọn hắn thần hồn. Nhưng dù là dạng này, âm phong phá động cây khô chỗ vang lên quỷ khóc sói gào động tĩnh, như cũ không cách nào triệt để tiêu tán. Thậm chí còn, hắn long hổ hư ảnh đều không thể đột phá đỉnh đầu đầy trời tóc. Thậm chí, Chân Bộ Thố xem như đương thế nhất phẩm võ phu, vậy mà cũng vô pháp dựa vào tự thân khí cơ, đem bốn phía cây cối hóa thành cho tàn. À cái này, vậy liền rất không hợp lý. Trừ phi những tóc kia, cây cối thân rễ đều liên tiếp một thứ gì đó, cũng đã hòa làm một thể. Hoặc là nói, bọn hắn đây là bị đoạn đầu cốc giả tượng cho hố a. Cái này đoạn đầu cốc cũng xa xa không phải đám người tưởng tượng kia một dạng. Thân nhẹ, thể nhu, dễ đạp đổ, bên trong nguyên bản liền có được đại khủng bố. Chỉ là ẩn tàng thật sự quá tốt rồi. Nhưng trong cái này giả tượng, cũng không phải là vẻn vẹn che giấu bọn hắn. Đại khái là che giấu tất cả mọi người. Trong đó mấu chốt nhất người kia, chính là Thái Âm Tử. Bởi vì Thái Âm Tử mới là ban sơ phát hiện nơi đây bí mật ra hỏa. Nhưng hắn cũng bị đoạn đầu cốc chỗ sâu nhất tồn tại cho mê hoặc đến. Cũng vì nàng bày ra cực âm đại trận, dẫn đến hơn 10 năm đi qua sau đó, nơi đây lại xuất hiện kinh biến. Còn như cái kia kinh khủng tồn tại, nàng mục đích cũng hẳn là vì hôm nay. Làm không tốt cái gọi là thiên nhân đạo quả, chính là chính hắn thả ra một loại nào đó tin tức. Nàng mục đích chính là hấp dẫn người qua tới, mà kinh khủng tồn tại cùng tiền triều quân đội liên hệ. Tạm thời không biết, cũng may mọi người đầu óc đều không kém. Tại bực này hoảng sợ không khí phía dưới, nhao nhao cũng đều liên tưởng đến một điểm này. Chỉ là kể từ đó, khủng hoảng tự nhiên lan tràn đến trong lòng mọi người. Ngoại trừ Chân Bộ Thố từ đầu tới cuối duy trì trấn định, hai người khác ít nhiều có chút sợ. Chung quy bọn hắn chính là đến đánh cái xì dầu. Chủ yếu cũng chính là đến rèn luyện một cái. Nhưng ai nghĩ được đi theo chỉ điên võ phu cũng không ổn thỏa. Hiện tại cũng nếu bị đóng cửa đánh chó a. Nhưng mà, Chân Do Càn trong lòng mặc dù sợ, nhưng khi hắn chú ý tới Hứa Tiên sau đó, hắc, hắn vẫn thật là liền không kinh sợ. Bởi vì bây giờ Hứa Thư Sinh, nàng sắc mặt gọi là một cái đặc sắc, có phần một loại chuột rơi vào vại gạo hưng phấn chi ý. Trên mặt liền kém viết lên công đức hai cái chữ to này. Kết quả là, Chân Do Càn bước nhỏ rời xa Tam Sư Huynh, tiến tới Hứa Tiên bên cạnh, vụng trộm hỏi, Hứa Huynh, chuyến này ổn sao? Nếu như bất ổn ta liền rút lui đi. Ngươi cùng ta Sư Huynh nhất định có thể liên thủ xé mở một đạo lỗ hổng. Hứa Tiên tắc thì lộ ra từ phụ một dạng nụ cười. Ổn, rất ổn, ổn bất ổn khác nói. Mấu chốt người vợ cùng thiện lương cô em vợ cũng tại trong sơn cốc. Hai người bọn họ không vì đoạt bảo, chỉ vì ở chỗ này phá hỏng Thái Âm Tử. Kia hai nàng giải không trước khi đi, chính mình cũng là khẳng định không thể đi. Chân Do Càn nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn nhìn xem Hứa Thư Sinh bộ kia nụ cười, nhưng lại cảm giác có điểm gì là lạ, hình như bị chiếm tiện nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể che đậy được chính mình, coi hắn là thành cha lại có thể thế nào. Hứa Tiên nói ổn, vậy hắn liền theo cược. Đánh bạc là nhỏ, cực mệnh là lớn, nhưng đợt này nếu thắng, tu vi kia tất nhiên cọ cọ cọ dâng đi lên. Bởi vì hắn Chân Do Càn tuy là luyện khí sĩ, tu lại là cái kia đổ đạo, đây cũng là hắn quanh năm thị cực thành tính nguyên nhân chủ yếu một trong. Nói trở lại, bốn phía tất cả đều là cây cối, chúng ta hiện tại nên đi đi đâu a? Hừ, quản đi hướng nào, đánh ra một con đường chẳng phải xong rồi. Chân Bộ Thố cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước bước đi. Một giây sau, quyền ra như rồng, âu lạp âu lạp âu lạp, chấm ngoặc kép, tiếng la đinh tai nhức óc. Từ lúc Chân Chính tiến vào đoạn đầu cốc sau đó, cảnh tượng như vậy không chỉ có khốn nhiễu triều đình chuyên nghiệp đoàn đội, Vạn Yêu Các hai vị lục địa yêu tiên, tại phát hiện tình huống không ổn sau đó, cũng quyết định không tại chia binh hai đường, dự định lập tức sẽ cùng đến cùng một chỗ, mà từ ngoại giới coi như không tính lớn đoạn đầu cốc, bây giờ lại như là mê cung đồng dạng, dù là tạm thời chưa phát hiện cái gì cương thi, quỷ quái, nhưng vẻn vẹn chính là những cái kia quỷ dị cây gỗ khô, liền đã biến thành 10 phần khó giải quyết vấn đề. Lại thêm trên đỉnh đầu rất nhiều đầu lâu cùng ánh mắt, coi là thật không giờ khác nào không tại cho chúng yêu áp lực. Một ít tiểu yêu thậm chí đều đã tinh thần sụp đổ nổi điên. Mà Thi Ma Tông Hạ Xương Ngọc tại phát giác được dị thường sau đó, chỉ là cười lạnh một phen, toàn thân liền còn quấn hư vô hỏa diễm, một đường chạy tới chỗ sâu nhất. Một ít trốn ở trong bóng tối mai phục cương thi, nhao nhao bị bắt. Hắc Sơn lão yêu thủy chung là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, mang theo lão đạo nhân một đường tiến lên. Một ít trốn ở trong bóng tối quỷ quái, phất tay liền nhập hắn tay áo. Thái Âm Tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng trước mắt rất nhiều biến hóa, cũng là chưa từng triệt để vượt qua hắn đoán trước. Còn như Bạch Xà, Thanh Xà Tổ hai người đồng dạng bất vi sở động, nhất là khi tiến vào trong cốc sau đó, liền đã cảm giác được Thái Âm Tử vị trí. Các nàng lúc này liền biến thành nguyên hình, một đường mạnh mẽ đâm tới giết tới. Đoạn đầu cốc bên trong là rất tà dị, nhưng phàm gian giới địa tiên, như thế nào cái gọi là quả hồng mềm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.